Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 2 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Ông đã nói rồi, sẽ không để Hân Nghiên về đó khi con bé chưa hạ sinh đứa nhỏ an toàn. Hai đầu lông mày của anh nhíu chặt vào nhau. Sao ông nội cứ nhất quyết giữ cô ta bên cạnh như thế chứ? Bây giờ nhìn xem đi, ở gần anh hay gần ông ấy sẽ an toàn hơn. Nếu hôm nay quản gia Bình không phát hiện chuyện khác thường thì chắc của nội không còn an toàn như thế đâu. Chỉ là sơ suất thôi, ông nội tự biết làm gì để bảo vệ hai mẹ con Hân Nghiên. Còn nữa, ngày mai con mang Giang Nghi trở về đây nhé. Trong thời gian sắp tới, con bé sẽ sống cùng với mẹ. Anh làm sao chấp nhận việc này? Vừa cùng con gái hòa thuận chưa được bao lâu thì phải chia cắt. Anh không cho phép chuyện này xảy ra. Giọng điệu của anh trở nên thâm trầm. Con bé sẽ ở với con. Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khẳng định cho ông Hàn biết anh sẽ không để con gái ở nhà họ Hàn. Nội Hàn bị anh chọc cho tức giận, bàn tay siết chặt cây gậy, lồng ngực phập phồng lên xuống. Con dám cãi lời nội sao? Khóe môi anh chợt nâng lên, trong con ngươi dần trở nên ảm đạm. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng làm trái ý ông dù bất kỳ chuyện gì. Chính vì thế mà anh với Hân Nghiên mới xảy ra quan hệ và có Giang Nghi. Ông ấy chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Ông ấy cũng không bao giờ nghĩ xem điều ông ấy muốn thì anh có thích không. Anh nhìn xuống sàn, hít một hơi thật sâu rồi nói: nếu như con có ý định đó thì sẽ không có Giang Nghi ở trên đời đâu. Anh dứt lời, anh tắt máy ngay, mặc kệ Nội Hàn ở đầu dây bên kia đang nghĩ gì. Trong tâm tâm của anh bây giờ chỉ có một ý định, muốn sống một cuộc sống vui vẻ bên con gái. Dường như cuộc trò chuyện đêm đó đã giải tỏa hết những muộn phiền trong lòng anh bấy lâu nay. Nghe tin đứa nhỏ và cô gặp chuyện, ba mẹ Hân Nghiên đã đến nhà họ Hàn để thăm cô. Mai Thanh Lam nhìn sắc mặt con gái tiểu tụy đi rất nhiều mà trong lòng đau nhói. Bà nắm chặt bàn tay Hân Nghiên, cặp chân mày vì lo lắng mà trao vào nhau, sau đó đảo mắt quan sát khắp người cô. Con làm sao mà ra nông nỗi này thế? Hiện tại con đâu còn một thân một mình nữa đâu, trong bụng còn có đứa bé nữa mà. Cô lớn như thế này rồi mà không có lúc nào bà thôi hết nghĩ ngợi về cô. Con bé từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nhưng vì điều này mà bản thân luôn chịu ấm ức, không nói với ai trong gia đình. Dương Quốc Trung cũng không chịu nổi cảnh con gái chịu khổ thế này. Ông nhìn chằm chằm về phía cô, giọng nói nghiêm nghị thốt lên: còn có buồn phiền gì trong lòng thì cứ nói với ba mẹ. Chứ đang trong thời kỳ nguy hiểm mà cứ để tâm trạng như thế này thì không tốt một chút nào. Hân Nghiên ngước mắt lên nhìn ông, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: con vẫn bình thường mà, chỉ là không cẩn thận nên bị ngã. Sức khỏe của con đã tốt lên rất nhiều. Cơn nghén nặng vừa qua nên thần sắc vẫn còn tái nhợt mà thôi. Cô biết rõ hai người họ đang rất lo cho cô, nhưng cô không thể nói hết những chuyện cô đã gặp khi phải ở nhà họ Hàn, bởi vì cô không muốn ba với mẹ phải đau lòng và phải chứng kiến cảnh con gái bị đối xử tệ bạc. Ông Hàn nhìn gia đình cô đang nói chuyện với nhau bỗng cảm thấy vui mừng. Thân phận của hai gia đình không ngang hàng với nhau, nhưng dần dần họ đã không còn e ngại khi đến đây nữa. Đó là điều mà ông luôn hào hứng và mong mỏi bấy lâu nay. Ông chậm rãi xoay người, chống gậy bước ra ngoài vườn. Mặc dù không muốn nghe giọng nói đáng ghét của đứa cháu trai trời đánh kia, nhưng ông không nhịn được bấm số gọi đi. Trạch Minh đang bận rộn xem văn kiện, đột nhiên có người gọi đến phá vỡ không gian tĩnh lặng của anh, khiến anh khó chịu vô cùng. Anh với tay bấm nghe, mắt vẫn dán chặt vào những con số trong tài liệu. Ai đó? Ngay cả số điện thoại của ông nội mà con cũng không nhận ra sao? Anh giật mình, vội kéo điện thoại ra xa và nhìn lên màn hình. Đến khi chắc chắn ông nội đang gọi tới, anh bất lực đưa tay lên, xoa nhẹ hai bên thái dương để tâm trạng tốt lên. Con đang bận nên vừa nghe chuông đã bắt máy, cho nên không nhìn kỹ ai đã gọi đến. Ông nội gọi con có việc gì sao? Từ cuộc nói chuyện lần trước, anh với ông dường như không có liên lạc với nhau nữa. Hôm nay đột nhiên ông gọi đến, thực sự khiến anh rất bất ngờ. Ông Hàn không so đo với anh, đưa mắt nhìn vào phòng khách, từ tốn lên tiếng. Ba mẹ vợ con đang ở đây, mau đến hỏi thăm họ mau. Ông chỉ để lại câu nói ấy rồi tắt máy. Anh ngồi ngây ngốc tại chỗ, cảm thấy khó hiểu với hành động vừa rồi của ông nội. Đột nhiên ông điện cho anh chỉ để thông báo chuyện này thôi sao? Không phải lúc trước ông ấy không để ý đến người nhà của Hân Nghiên còn gì. Tuy bản thân không có ý định gặp mặt ba mẹ Hân Nghiên, nhưng anh muốn nhân cơ hội này nhìn thử cô sống ở nhà họ Hàn như thế nào. Như vậy lúc về nhà có thể kể lại cho Gia Nghi nghe, con bé sẽ không cảm thấy buồn bã vì vắng bóng mẹ của mình nữa. Vừa vào đến cửa, anh đã đưa bộ mặt lãnh đạm nhìn mọi người, sau đó lạnh nhạt lên tiếng. Thưa ba mẹ. Hân Nghiên giật mình, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Sao lại trùng hợp gặp ba mẹ cô như thế này? Đối với chàng rể này, nhà họ Dương không quan tâm gì nhiều, bởi chuyện của Gia Nghi đã làm cho ông bà rất sốc. Lúc đó tức giận đến mức muốn đánh anh một trận, nhưng nghĩ lại con gái ở bên cạnh nên đành phải bỏ qua. Hân Nghiên thầm cảm thán trong lòng. Anh không biết dùng thái độ tôn trọng người lớn ở trước mặt ba mẹ cô sao? Người gì mà vô lễ quá chừng. Nội Hàn nhanh chóng nhận ra điểm khác thường trong không khí xung quanh. Ông giơ cây gậy lên đánh vào chân anh. Ăn nói cho đàng hoàng vào. Con vẫn bình thường mà nội. Con có làm gì quá đáng đâu. Nó chọc cho gia đình vợ mặt mày đen thui đến thế mà còn dám nói như vậy. Đúng là mặt dày không biết phép tắc mà. Ông đứng lên hướng cây gậy về phía anh, ra tay rất dứt khoát, đánh liên tục lên người anh. Đã sắp làm ba lần hai rồi mà còn dám ăn nói hồ đồ. Xem hôm nay ông có đánh chết cháu không. Con cũng phải để lại một chút mặt mũi cho vợ của mình chứ. Hân Nghiên liếc mắt nhìn ông chung với bà Lam, sau đó nhìn sang tình cảnh trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ nếu cô không ra ngăn, ông nội sẽ đánh cho anh đứng không vững luôn. Cô vội vàng đứng lên, vòng qua bên bàn, giọng điệu có chút gấp gáp, nói. Nội nghe con nói, nội cứ đánh anh ấy như vậy nữa thì sẽ có án mạng đấy. Cô cầm miệng lại cho tôi. Tôi thừa biết cô đang vui trong lòng khi thấy tôi chịu cảnh này. Anh vừa dứt lời thì ăn ngay cây gậy và bắp chuối. Cơn đau nhói làm cho anh khuỵu chân xuống sàn. Không ngờ ông nội lại ra tay mạnh như vậy. Anh ai oán nhìn ông ấy, cắn chặt răng nói. Ông nội muốn đánh cháu đến bán sống bán chết sao? Con còn dám nói à? Con làm cho nhà ở Hàn này mất hết mặt mũi rồi. Lúc này bà Lam mới lên tiếng. Hân Nghiên, con mang Trạch Minh lên phòng toa thuốc đi. Nếu để lâu sẽ dễ thành sẹo đấy. Bà Lam là một người phụ nữ hiền dịu, hay lo nghĩ cho người khác. Cho nên dù Trạch Minh có như thế nào, bà đều không nghĩ trong lòng và cảm thấy khó chịu khi bắt gặp ai đó đang bị thương. Dạ. Cô ôm cánh tay Trạch Minh, ra sức kéo anh đứng lên. Lúc đầu anh muốn gạt tay cô ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt trừng lớn của cô, anh cảm thấy mình bắt đầu yếu thế, nên đành im lặng, sau đó cùng cô đi lên lầu. Vừa vào đến phòng, anh đã hất tay cô ra, thái độ lãnh đạm đi lại giường ngồi xuống, giọng trầm thấp vang lên trong không trung. Cô hả dạ lắm phải không? Hân Nghiên không nói gì, cô đi lại tủ tìm hộp sơ cứu. Sau đó đi đến trước mặt anh, cơ thể hơi cúi xuống quan sát anh một lượt. Anh có ghét tôi như thế nào đi nữa, cũng xin anh đừng dùng những hành động đó ở trước mặt ba mẹ của tôi. Dù sao họ cũng là ba mẹ vợ ở trên danh nghĩa của anh mà. Anh khẽ hừ một tiếng. Làm sao có chuyện anh thừa nhận ba mẹ của Hân Nghiên là người nhà của mình. Cô mím môi, ngồi xuống cạnh anh, sau đó mở hộp thuốc ra rồi mới lên tiếng. Anh tự cởi đồ ra rồi thoa thuốc đi. Tôi xuống lầu nói chuyện với ba mẹ. Nói xong cô đứng lên chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng của anh vang vọng sau lưng. Cô quên rằng ba mẹ đã kêu cô thoa thuốc cho tôi sao? Hân Nghiên đảo mắt qua lại, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, xoay người lại nhìn anh chằm chằm. Trong con ngươi không chút gợn sóng, Trạch Minh đón lấy ánh mắt lạnh nhạt đó của cô trong vô thức. Bây giờ anh có thể khẳng định rằng đôi mắt của Gia Nghi được thừa hưởng từ cô. Hân Nghiên khoanh tay trước ngực, đầu lông mày khẽ nhướng lên, sau đó buông lời thách thức. Nếu như anh dám cởi quần dài ra thì tôi dám thoa thuốc cho anh. Đến đó cô đừng có hối hận mà bỏ chạy. Cô đưa tay lên vuốt dọc sống mũi, bĩu môi nói lời trêu chọc. Con cũng có hai đứa rồi, thì còn sợ cái gì nữa? Trạch Minh hoàn toàn cứng miệng trước thái độ quá tự tin của cô. Anh còn không cảm nhận hay nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô ngay giờ phút này. Anh có thể nhìn ra được, Hân Nhiên không phải là một cô gái có thể dễ dàng đối phó. Cô của 5 năm trước với bây giờ đã hoàn toàn khác nhau. Người phụ nữ yếu đuối năm đó này đã mạnh mẽ và có thể chống lại cả thế giới nếu như có ai đối xử tệ với cô. Hân Nhiên thấy anh cứ chăm chú nhìn mình mãi như thế, hai má nhất thời đỏ ửng một mảng. Cô liếc mắt nhìn đi nơi khác. Cô còn cố ý đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng lớn để giúp anh lấy lại tinh thần. Đối với người đàn ông đang ngồi trước mặt, cô chưa từng nghĩ sẽ cùng anh sống hòa hợp. Cô chỉ muốn mình và con được ở bên nhau, vậy là đủ lắm rồi. Trạch Minh nghe tiếng động lớn mới kịp hoàn hồn lại. Anh nhìn đi nơi khác, thái độ có chút mất tự nhiên, lên tiếng. Được rồi, cô xuống dưới đi. Ngay từ đầu đồng ý, có phải là đỡ nhiều lời không? Cô mỉa mai xong liền đi ra khỏi phòng, bỏ lại anh một bụng tức tối, nói không thành lời. Kiếp trước anh gây ra tội nghiệp rất nặng nên mới động chạm đến người phụ nữ này. Nếu không làm sao có thể bị cô hạ gục đến mức không thể phản bác như thế. Hân Nhiên đứng trước cửa phòng một lúc, đáy mắt thoáng nhìn chiếc cửa lớn đang đóng chặt. Trong thâm tâm không ngừng nhảy múa vui vẻ khi vừa rồi tận mắt nhìn thấy bộ dạng tức đến mức không nói được lời gì của anh. Cánh môi cô hé mở thì thầm trong miệng. Đáng đời. Hân Nhiên với ba mẹ cùng nhau nói chuyện với nội Hàn đến chiều. Khi cả nhà ăn cơm chiều xong thì ông nội Hàn mới cho người đưa họ về. Trước khi đi, ba mẹ dặn dò cô đủ điều, trong lòng bỗng cảm thấy như được rót mật. Chỉ khi con gái được gả đi, sau đó nghe những lời nói yêu thương của ba mẹ thì mới hiểu được. Thấy thời gian không còn sớm, nội Hàn nhìn theo bóng lưng cô độc của cô đang đứng ngoài cửa, vội lên tiếng. Còn mau lên lầu đi Hân Nhiên. Đêm về thời tiết lạnh lẽo, không tốt cho sức khỏe của phụ nữ mang thai đâu. Cô thoáng giật mình, thu lại mớ suy nghĩ mơ hồ của mình. Cô nghiêng đầu, nhẹ mỉm cười với ông ấy. Con biết rồi ạ. Ông nội cũng đi nghỉ sớm nhé. Con lên lầu chứ. Nội Hà nhìn theo hướng cô vừa rời đi, trong lòng không khỏi có chút buồn phiền. Chuyện lúc trưa thực sự làm cho ông già này tức chết. Việc Trạch Minh đối xử với ba mẹ vợ như thế bị truyền ra ngoài thì còn có thể thống gì nữa. Đến bao giờ ông mới yên lòng với đứa cháu trai này đây? Quản gia đứng bên cạnh nhìn ông, bà thấy tâm trạng của ông hôm nay không được vui, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, nên lên tiếng. Ông chủ cũng lên phòng đi. Sức khỏe của ông chủ cũng không thích hợp với khí trời lạnh lẽo của mùa đông lắm đâu. Nội Hàn quay sang nhìn bà ấy, bàn tay siết chặt cán gậy. Được rồi, tôi biết chú ý đến sức khỏe của mình mà. Hân Nhiên vừa đẩy cửa vào đã thấy Trạch Minh nằm dài trên giường. Mắt anh nhắm chặt có dấu hiệu như đang ngủ. Cô nhìn sang phát hiện hộp thuốc vẫn còn nằm lăn lóc ở cuối giường. Cô nuốt nước miếng, sau đó thở dài đi lại cầm hộp thuốc lên, để vào tủ cất cho gọn gàng. Trạch Minh vốn dĩ không có ngủ, anh chỉ chớp mắt một chút để lấy lại tâm trạng. Đúng lúc muốn lén nhìn xem cô sẽ phản ứng như thế nào nếu phát hiện anh đang ngủ quên. Tưởng tượng cô sẽ lại lải nhải nữa. Nhưng không ngờ cô cứ như vậy ngó lơ anh sang một bên. Một lát sau anh nghe cửa phòng tắm mở ra, sau đó nhanh chóng đóng lại. Cùng lúc này mí mắt anh nâng lên, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng trần nhà trắng muốt, không biết anh đang nghĩ chuyện gì trong đầu. Anh với tay lấy điện thoại đang đặt trên tủ cạnh giường, lướt mấy cái trên màn hình rồi chọn một con số gọi đi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, truyền đến âm thanh của một người phụ nữ trung niên. Tôi nghe từ cậu chủ. Anh ngồi thẳng dậy, xoay người để chân xuống sàn, mắt nhau lại nhìn về phía trước không chút định hướng. Bà chắc chắn vụ ly sữa có liên quan đến Nhã Tinh chứ? Quản gia Lý nắm chặt điện thoại. Bà nhớ lại cảnh tượng hôm trước khi thấy Nhã Tinh nói chuyện với người giúp việc, liền lên tiếng khẳng định những gì mình nói đều là sự thật. Bà không tin điều đó chỉ là sự trùng hợp, và cô giúp việc đó vì ghen tị mới hãm hại thiếu phu nhân. Bởi cô ấy chỉ vừa đến đây không lâu, làm gì kiếm chuyện khiến cho người ta ghét bỏ mà làm hành động ác độc như thế. Trạch Minh đứng lên đi đến bên cửa sổ. Luồng gió mạnh bất chợt thổi ập đến, phà vào cơ thể cao lớn cứng rắn của anh. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người điều tra thật kỹ chuyện này. Cuộc gọi nhanh chóng được ngắt, Chuyện Hân Nghiên liên tục bị hãm hại, anh đã không thể ngồi yên được nữa. Lần trước Nhã Tinh có thể nói dối mình vô ý, anh vì nể tình cô ta là em họ của mình nên mới bỏ qua. Như chuyện này lần nữa có dính dáng đến cô ta, anh sẽ không để yên như vậy. Cạch. Cô đẩy cửa phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm cái khăn lau tóc. Khi thấy hình dáng của anh hiện trong tầm nhìn, bước chân của cô khẽ khựng lại, giây sau liền lấy lại tinh thần. Cô đi đến sofa ngồi xuống, tiếp tục động tác lau tóc của mình. Anh đứng đợi hồi lâu vẫn không nghe cô nói tiếng nào. Đến khi xoay người lại, đã thấy cô nằm yên trên ghế, một tiếng cũng không hé. Dường như cô đang xem anh như người tàng hình trong chính căn phòng này. Cô quên thân phận của mình rồi sao? Anh bước đến, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo thốt lên. Cô còn chưa nói cho tôi biết chuyện ly sữa bị bỏ thuốc. Hân Nghiên nghiêng mình ôm chăn vào lòng, mắt nhắm nghiền. Tại sao tôi phải nói với anh? Tôi còn nghĩ nếu như đứa bé mất đi, người vui nhất không phải là anh chứ ai? Như vậy anh và tôi sẽ không còn bất cứ thứ gì để ràng buộc, càng không cần phải diễn kịch thể hiện hai đứa đang rất hòa thuận nữa. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Căn bản điều anh muốn chỉ cần có con gái bên cạnh, ngày ngày sống vui vẻ với anh là được. Phải nói đúng hơn, Hân Nghiên không có nằm trong kế hoạch tương lai của anh, cho nên anh mới không chấp nhận việc mình trở thành chồng của cô. Cô đừng nghĩ mình hiểu hết những gì về tôi. Dứt lời, anh trở về giường nằm xuống. Không gian bên trong căn phòng trở lại tĩnh lặng như ban đầu. Dường như trong không khí có chút ngột ngạt này, chỉ có thể nghe được hơi thở của nhau. Hân Nghiên đã mặc kệ anh từ lâu, cơn buồn ngủ đã kéo cô vào giấc mộng từ lúc nào. Còn Trạch Minh vẫn không thể chớp mắt được. Anh cứ lăn qua lộn lại, trong đầu liên tục vang lên câu nói vừa rồi của Hân Nghiên. Nếu hỏi lúc trước anh có ý định bắt Hân Nghiên phá thai không, có lẽ anh sẽ trả lời là có, bởi vì tức giận khi ông nội ép cưới. Tuy nhiên thời gian qua đi, anh đã suy nghĩ một cách nghiêm túc và nhớ đến nụ cười ngây thơ của con gái. Anh nghĩ rằng mình không muốn mất đi một đứa con nào cả. Đến cuối cùng, sau khi anh đã quyết định cho mình một cơ hội, thì lúc đó anh mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ say. Sức khỏe của cô đã tốt hơn trước nên được phép trở lại công ty làm việc. Nhưng thực chất cô đến đó chỉ để tiện cho anh chăm sóc theo lời dặn dò của ông nội. Chứ anh không được phép giao công việc cho cô, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Hân Nghiên. Lúc Trạch Minh dậy đã không thấy cô ở trong phòng. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, sau đó liền chắc chắn Hân Nghiên đã rời đi từ lâu. Anh vén chăn, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống lầu. Vừa đến chân cầu thang thì âm thanh rộn ràng tràn ngập vui tươi từ phòng bếp truyền ra. Anh thả chậm bước chân, cẩn thận đi về hướng vang lên giọng điệu cười giòn tan của Hân Nghiên. Đồ ăn bác làm rất ngon, lần sau bác nấu thật nhiều cho cháu ăn với nhá. Chỉ cần thiếu phu nhân thích, muốn bao nhiêu cũng được. Quản gia Lý híp mắt cười khi thấy bộ dạng ăn uống ngon lành của cô. Hân Nghiên bị nghén rất nặng, cho nên khẩu phần ăn của cô rất đặc biệt, phải khử mùi tanh và mùi dầu mỡ, tránh cho cô buồn nôn. Quản gia Lý vô thức nhìn thấy hình dáng cao lớn đang đứng ngoài cửa phòng, nụ cười chợt cứng đờ, khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh. Lúc bà định lên tiếng kêu thì đã thấy anh đưa ngón tay để trước môi, ra hiệu cho bà đừng nói gì. Bà ấy hiểu ý, lập tức gật đầu với anh. Thiếu phu nhân ở đây ăn nha, tôi phải ra trước sân dọn dẹp rồi. Dạ, cô vội vàng trả lời bà ấy, sau đó lại cắm đầu cắm cổ lao vào ăn một cách say sưa. Rất lâu rồi cô mới được ăn ngon miệng như vậy. Lần mang thai này hành cô thực sự rất khổ sở. Lúc cô mang thai Giang Nghi đâu có tình trạng tệ như bây giờ. Sau khi xác định tất cả người làm đã rời đi, anh mới bước chân đi vào, còn cố ý đưa tay lên che miệng, ho lớn để đánh động đến cô. Động tác cầm muỗng cơm chuẩn bị đưa vào miệng của cô chợt khựng lại, liếc mắt nhìn sang thì lập tức đón lấy ánh mắt trêu chọc của anh. Sau đó cô nghe được giọng nói chê bai của anh cứ thế vang lên trong không trung. Ăn như heo. Mặt mày cô méo mó đến đáng thương, trong thâm tâm đang gào thét vô cùng. Thậm chí cô còn có ý định muốn đánh đấm với người đàn ông có khuôn mặt đáng ghét đang đứng cách cô không xa. Cô mím môi, tức giận, cắn mạnh cái muỗng, miệng nhai chóp chép. Nếu không nói được lời nào tử tế thì hãy im lặng. Anh vòng qua bên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô. Chân mày anh hơi nhướng, khóe môi có dấu hiệu nâng lên. Tôi nói không đúng sao? Nhìn bộ dạng của cô hiện tại, không khác gì bị bỏ đói. Hân Nghiên siết chặt cái muỗng đến mức hiện cả gân xanh trên mu bàn tay. Hơi thở phập phồng lên xuống liên tục, nhưng cô cố gắng nhịn. Bản thân không muốn nói chuyện với người đàn ông chết tiệt này. Không khí ngột ngạt đến khó thở trong nhà ăn nhanh chóng tan biến. Cô và anh cùng nhau ra xe chuẩn bị đến công ty. Hôm nay anh tự lái xe đi làm nên cô sẽ ngồi ở ghế phó lái. Hân Nghiên chống tay lên cửa xe, mắt đảo qua đảo lại nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đường xá đông vui, tấp nập, người người vội vã chờ đợi đèn đỏ để được đến công ty như mọi ngày. Đôi khi cảm giác bận rộn thở không ra hơi như thế này lại khiến cho đầu óc của chúng ta thoải mái hơn, không còn thời gian để suy nghĩ chuyện gì khác. Đi được nửa đoạn đường, cô bỗng xoay người qua, nhìn vào góc cạnh trên khuôn mặt anh, từ tốn lên tiếng. Nếu như anh ghét tôi đến như vậy, không muốn đứa bé này, thì có thể nhân lúc ông nội không để ý, cứ việc mang tôi đến bệnh viện bỏ đứa nhỏ. Tôi sẽ không có ý kiến gì hết, tùy anh quyết định. Những lời cô vừa nói đã kích thích anh, suýt chút nữa anh đã đạp nhầm chân ga. Nhưng may mắn anh đã phản ứng kịp thời. Anh tức giận, tấp xe vào bên lề đường, rồi quay qua, trừng mắt, nghiến răng nói. Cô có lương tâm không? Cô có biết là mình đang nói gì không? Hân Nghiên không cảm thấy tức giận vì bản thân bị mắng, ngược lại còn bật cười thành tiếng. Cô dựa lưng ra sau, mí mắt nâng lên nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của Trạch Minh, giọng điệu thốt lên biết bao nhiêu sự châm biếm. Anh nói chuyện thật nực cười. Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Là ai từ đầu không chấp nhận cuộc hôn nhân này? Anh đã từng có ý định muốn phủ nhận đứa nhỏ trong bụng tôi. Trạch Minh nắm chặt vô lăng, đôi mắt không chút gợn sóng đối diện với ánh mắt buồn bã của cô. Anh không những không bình tĩnh lại mà còn tức giận hơn. Anh đấm mạnh tay vào vô lăng, sau đó quát lớn trước mặt Hân Nghiên. Cô làm như tôi đang đóng vai người ác vậy. Cô nên nhớ, người đề nghị phá bỏ đứa nhỏ là cô. Thế thì anh nói cho tôi biết, tôi có quyền lựa chọn không? Trong câu nói ấy chứa đựng sự bất lực tột cùng mà Hân Nghiên đã cố kìm nén bấy lâu nay. Cuối cùng hôm nay cũng có dịp được bộc phát, nói hết những gì trong lòng ra. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cố gắng hít thở thật đều để lấy lại tâm trạng. Nếu hai người cứ mất khống chế như thế này thì sẽ không có kết quả tốt. Anh không muốn vì chuyện này mà xảy ra xung đột. Nếu tôi cho cô lựa chọn, cô sẽ làm gì? Tôi muốn giữ lại đứa nhỏ. Hân Nghiên trả lời một cách dứt khoát. Đó là điều mà sâu thẳm trong lòng cô mong muốn làm điều đó. Khi nãy cô vừa hỏi xong, nếu như anh chấp nhận lời đề nghị đó, cô sẽ lén bỏ trốn mang con rời khỏi thành phố này, đến một nơi mà anh không bao giờ tìm kiếm được. Vậy thì quyết định như thế đi. Cô còn đang ngẩn người vì những mớ suy nghĩ của mình thì nghe được giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai. Cô lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, cặp mắt to tròn đen láy không chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Cánh môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến cô muốn thốt lên thành lời cũng khó. Cô nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu. Sau khi cảm thấy trong người đã tốt lên, lúc này cô mới run run nói. Anh thực sự cho tôi sinh đứa nhỏ ra sao? Rồi cô nhận ra sự khác thường của mình, anh nhấn ga, tiếp tục đi về phía trước. Đến lúc này cô mới dám buông lỏng hai bàn tay đang ngồi hộp và lo lắng khi phải chuẩn bị tâm lý đối diện với câu trả lời của anh. Cảm ơn. Cô cúi gằm mặt, miệng lí nhí. Mặc kệ anh có nghe cô nói hay không, cô cũng muốn nói câu này với anh. Trong lúc cô tưởng chừng hai người cứ vậy im lặng tới công ty, thì anh đột nhiên lên tiếng. Sau khi đứa nhỏ chào đời, chúng ta sẽ ly hôn. Cô cắn chặt môi dưới, sống mũi cay cay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết ngày đó sẽ nhanh đến, nhưng tôi có thể mang theo một đứa rời đi không? Tôi thực sự không thể mất con được. Cô không xứng. Anh thản nhiên thốt lên ba từ đơn giản nhưng đủ đánh mạnh vào chỗ nhạy cảm yếu đuối nhất của cô. Làm gì trên đời có chuyện mẹ ruột không xứng được ở bên con, mà cô ấy vất vả mang thai và sinh ra nó chứ. Xem như tôi cầu xin anh có được không? Nếu như đứa nhỏ là con trai, tôi có thể mang ra nghi rời đi được không? Dù sao mục đích ban đầu là có người nối dõi mà. Tôi nói không là không. Cô bị điếc hả? Anh quay sang trừng mắt với cô, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau. Cả hai đứa con đều là của tôi. Chúng nó thuộc về Hàn Trạch Minh này. Cơ thể cô run lên bần bật, cảm giác chua xót lan ra khắp cơ thể, khiến cô khó chịu đến mức thở không thông. Đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cô. Tại sao họ lại đối xử với cô như thế chứ? Cô cũng là con người mà. Suốt cả buổi, Hân Nghiên luôn trầm mặt không nói tiếng nào, cũng không nhìn anh. Trạch Minh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh mặc kệ và nghĩ rằng những gì mình nói đều là sự thật. Anh cần đứa nhỏ, chứ không cần mẹ của nó. Đến giờ nghỉ trưa, cô đang chuẩn bị cùng anh dùng bữa thì điện thoại trên bàn reo chuông. Hân Nghiên đứng dậy, cầm điện thoại lên và phát hiện một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Cô do dự một hồi mới bấm nút nghe. Cho hỏi ai vậy? Mình là Đình Mặc. Nghe được tên quen thuộc, lúc này cô mới bỏ xuống tia nghi ngờ trong lòng, khóe môi khẽ nâng lên, nhẹ nhàng đáp lời. Là cậu sao? Cậu gọi cho mình có chuyện gì không? Mình muốn mời cậu dùng bữa, xem như bạn bè lâu năm gặp nhau, trò chuyện đôi ba câu cũng được. Cô hơi do dự, môi mím chặt, bên tai liên tục nghe hơi thở đều đều của cậu. Đến cuối cùng cô quyết định. Được rồi, cậu cứ nhắn tin địa chỉ cho mình đi, chiều mình không có việc, chúng ta hẹn được chứ? Trạch Minh bỗng quay qua nhìn cô, hai đầu lông mày vô thức nhíu chặt vào nhau. Cô đang muốn hẹn với ai vậy? Tại sao anh không nghe nói cô có bạn bè ở đây nhỉ? Hân Nghiên và Đình Mặc nói chuyện mấy câu rồi tắt máy. Cô trở lại chỗ ngồi, vừa định cầm ly sữa lên uống thì bắt gặp ánh mắt ngờ vực của anh đang ngồi đối diện hướng về bên này. Cánh tay cầm ly sữa dừng lại trong không trung. Cô nâng mi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Anh lại làm sao nữa? Nếu như cảm thấy tôi chướng mắt thì có thể nói với ông nội. Tôi cũng không muốn đến đây để giờ phút nào cũng phải nhìn thấy cái mặt của anh đâu. Làm như chỉ có mình anh cảm thấy khó chịu không bằng. Lời nói của cô bắt đầu nhỏ dần. Cô sợ mình khiêu khích sẽ chọc cho con hổ đang ngồi trước mặt nóng giận. Cô đang mang thai, không thể đôi co với tên đàn ông này được. Trạch Minh hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ăn cơm mà không nói gì. Anh đang quan sát biểu hiện của cô sau khi nghe cuộc điện thoại đó, nhưng anh nhìn mãi vẫn không thấy có gì đó khác thường. Ai đã gọi điện cho cô, còn cố ý muốn gặp mặt cô nữa? Trong lòng bỗng xuất hiện tia khó chịu, cảm thấy trong cơ thể cứ bứt rứt không chịu nổi. Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Hân Nghiên bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt không vui, nói lớn. Có gì thì anh nói thẳng với tôi đây này, đừng có dằn mặt như vậy. Dứt lời, cô đặt ly sữa xuống bàn. Thủy tinh cứ thế va vào nhau, tạo thành một âm thanh êng tai nhức óc. Cô đứng lên, không nói thêm lời nào nữa, trở về bàn làm việc của mình. Ở chung một phòng với anh khiến cô khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Kiếp trước cô làm nhiều điều sai trái, nên kiếp này mới gặp phải người đàn ông như anh. Cô bỏ một số đồ vào túi sách, sau đó đi ra ngoài. Khi bước chân gần đến cửa, tay đang chuẩn bị nắm cán cửa, thì giọng nói của Trạch Minh vang vọng sau lưng. Cô đi đâu đấy? Hân Nghiên không tự nguyện xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía anh. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh định quản luôn cả việc tôi đi lại sao? Trạch Minh đưa tay ra hai bên thái dương. Sao người phụ nữ này lại có thể nói nhiều đến như thế? Dường như cô không bao giờ có cái suy nghĩ trong đầu rằng hãy nhường nhịn anh. Cô đi đâu thì đi lẹ cho khuất mắt tôi. Dứt lời, anh đi lại bàn làm việc rồi cắm đầu vào đống giấy tờ. Hân Nghiên vẫn đứng ngơ ngác gần cửa ra vào. Lát sau cô không nói gì, cứ như vậy đi ra bên ngoài. Bên trong căn phòng dần trở lại không gian tĩnh lặng, không một âm thanh ồn ào nào. Trạch Minh cáu gắt, hất hết đống hồ sơ trên bàn xuống đất. Anh cung tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn cho bọ tức. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám cãi lời mình chứ? Anh đứng bật dậy, đút hai tay vào túi quần, xoay người đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật tốt, trong xanh mát mẻ. Nhưng sao tâm trạng của anh lại tồi tệ thế này? Tất cả đều do người phụ nữ đó gây ra. Hân Nghiên đến nơi như đã hẹn, một nhà hàng 5 sao. được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhìn vào liền mang cảm giác sang trọng nhưng có đôi chút ấm áp. Vì Đình Mặc đã căn dặn trước nên khi cô vừa đi vào đã có người dẫn cô đến thẳng phòng đặc biệt. Cô cầm túi sách, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục để nhìn tìm kiếm xung quanh. Dường như đây đã trở thành một thói quen hàng ngày của cô khi phải phòng bị điều gì đó. Vương Đình Mặc nhìn vào đồng hồ, thời gian sắp đến mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu đợi lâu chưa? Cô vừa nói vừa ngồi vào bàn. Đình Mặc cười cười rồi chỉnh lại quần áo của mình cho ngay ngắn. Cậu không muốn bộ dạng lê thê của mình bị người khác thấy, nhất là cô. Mình vừa mới tới thôi. Cậu dùng gì cứ kêu phục vụ đi, hôm nay tớ đãi cậu một bữa. Hân Nghiên sợ cảnh hai người đun đẩy cho nhau nên cô không nói gì, cứ thế mà chấp nhận. Bên ngoài, vệ sĩ nghe theo chỉ đạo của anh mà lặng lẽ đi theo sau Hân Nghiên, nhằm có việc gì còn có thể ứng phó kịp lúc. Tuy nhiên, việc này cô không hề biết và luôn tỏ ra bản thân mình lạc quan, thoải mái với mọi thứ. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Trạch Minh dường như phát điên. Anh chưa từng thấy bản thân mình mất khống chế đến như thế này. Cô chỉ đi gặp một chàng trai bình thường thôi mà, vì sao lồng ngực lại khó chịu đến mức thở không thông thế này? Anh vội xua đi những suy nghĩ không hay đó ra khỏi tâm trí mình. Anh không thể để bản thân làm trò cười cho cô được. Cô và Đình Mặc nói về chuyện ngày còn đi học, sang đến việc bản thân đang làm gì. Khi nghe tin cô đã kết hôn, cậu còn tỏ vẻ bất ngờ và trợn to mắt như không tin sự thật mà mình vừa mới được nghe. Hân Nghiên không có đoán để đoán được những gì cậu đang nghĩ. Hân Nghiên dần có cảm giác đây không còn là cậu bạn năm đó của mình nữa. Trong đôi mắt ấy mang vẻ thâm trầm giống như Trạch Minh. Chỉ nghĩ đến người có tính cách như anh ta, cô không tránh khỏi nổi hết da gà. Cậu có hạnh phúc không? Có thể cho mình biết chồng bạn làm nghề gì không? Hạnh phúc sao? Cô có thể trả lời không được không? Cô chớp mắt, nghiêng đầu tránh né ánh mắt chăm chú của cậu. Cánh môi mấp máy một lúc mới thốt thành lời. Tớ vẫn ổn. Chồng của tớ làm việc ở văn phòng. Cô không muốn nói thân phận của anh ra, đơn giản vì mọi người đều biết anh thông qua TV. Cho nên cô không muốn để họ biết và đặc biệt chú ý đến người vợ trên danh nghĩa là cô đây. Con ngươi cậu khẽ chuyển động, khóe môi hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng biến mất. Thấy cậu có cuộc sống như vậy, mình ngưỡng mộ lắm. Câu nói của cậu hoàn toàn chọc cho cô cười. Hân Nghiên đưa tay che miệng, thoải mái bật cười thành tiếng, rồi mới ngước mắt nhìn anh. Cậu nên rút lại lời nói vừa rồi của mình đi. Hôn nhân của mình chỉ bình thường như bao người, cho nên không cần phải ngưỡng mộ này nọ. Cô nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng không ai biết sâu thẳm trong đôi mắt ấy luôn chứa đựng những buồn tủi của bản thân. Mặc dù anh cảm thấy không vui, thậm chí trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình thường, xem như mình không hề biết việc cô lén lút sau lưng anh gặp người đàn ông khác. Anh muốn dựa vào lý do này để trong nội biết ông ấy sẽ cho phép anh được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Trạch Minh với Hân Nghiên vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng khi hai người vừa đến công ty thì anh nhận được cuộc gọi của Nội Hàn. Con nghe đây ông. Nội Hàn ngồi ngoài vườn, tay lắc lắc đi trà, thong thả thốt lên. Bụng của Hân Nghiên sắp lớn rồi, con mau cùng con bé đến trung tâm mua sắm đi. Không làm việc một buổi công ty không phá sản đâu. Anh liếc mắt nhìn cô. Hân Nghiên cũng đang nghi hoặc nhìn anh. Mặc dù bản thân không muốn, nhưng để qua mặt được ông nội, anh đành phải chấp nhận yêu cầu đó. Trạch Minh cất điện thoại vào túi, xoay người đi ra ngoài cửa. Anh vừa đi vừa nói vọng lại. Cô đi theo tôi. Vẻ mặt của cô trông khó coi hơn. Giọng điệu của anh khiến cô bực tức, chỉ muốn đánh cho anh một trận, cho anh biết lễ độ là như thế nào. Cô có phải cấp dưới của anh đâu mà ra lệnh với cô. Ông nội kêu cô đến đây làm thư ký, nhưng từ lúc cô đến đây có làm được việc gì đâu. Ngay cả móng tay cũng không đụng được việc nào đàng hoàng. Thấy anh đã vào trong xe, cô nhanh chóng bước chân theo sau. May mắn hôm nay cô mang giày búp bê nên di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Vừa ngồi vào trong, cô đã xoay người qua, khuôn mặt lãnh đạm xen lẫn sự khó hiểu đối diện với góc cạnh trên khuôn mặt anh. Anh định đi đâu thế? Trạch Minh bắt chéo chân, cơ thể ngả về sau, cặp mắt nhắm hờ. Ông nội kêu tôi mang cô đi mua đồ, cô không có quyền từ chối. Mọi thứ cứ để tôi lo. Hân Nhiên nghiến răng. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Từ khi nào bất kỳ hành động nào của cô đều phải nhận được sự cho phép của anh? Cô đặt mạnh túi xách xuống ghế, chắn giữa hai người, sau đó khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt khẽ nheo. Anh đừng có mà lên giọng với tôi. Anh nghĩ tôi là cô gái dễ bị người khác ức hiếp sao? Trạch Minh khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang bên, không trả lời và cũng không ngó ngàng gì đến cô. Không gian bên trong xe dần trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ vang lên hơi thở của nhau. Hân Nhiên biết mình dù có nói như thế nào thì anh vẫn mặc kệ, cho nên cô quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, không thèm đôi co với anh nữa. Bên tai không còn nghe những lời lải nhải của cô nữa, khóe môi nhịn không được nâng lên. Vì muốn thoải mái đi dạo và tránh người khác để ý, nên Trạch Minh đã để vệ sĩ âm thầm quan sát phía sau. Anh tự dẫn cô vào trung tâm mua sắm. Từ đằng xa, một bóng dáng người phụ nữ núp ở một cây cột lớn. Cô ta đang dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh với cô. Đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn sự âm u, nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ nhắn của Hân Nhiên. Hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Cô ta nói thầm trong miệng, sau đó cô ta lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn đi. Nội dung là hãy lựa cơ hội mà ra tay. Cảm thấy không có ai để ý, cô ta lén đi vào trong trung tâm mua sắm, cặp mắt đảo qua lại liên tục để quan sát khắp nơi. Vừa rồi Trạch Minh không mang theo vệ sĩ, như vậy cơ hội cô ra tay với Hân Nhiên sẽ dễ dàng hơn. Trạch Minh dẫn cô đến quầy bán đồ cho phụ nữ mang thai. Anh đến gần cô nhân viên đang đứng trong quầy. Cô hãy chọn cho tôi vài bộ đồ thích hợp cho cô ấy với. Nhớ chọn nhiều kích cỡ, vì tôi muốn mua đến lúc sanh. Vâng, tôi biết rồi ạ. Đột nhiên có một anh chàng điển trai, trên người mặc đồ sang trọng, vừa nhìn là biết toàn là hàng đắt tiền. Chất liệu có thể đoán được nó được thiết kế từ những nhãn hàng nổi tiếng. Mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ cho cô coi những mẫu mới nhất của cửa hàng vừa mới nhập về. Hân Nhiên bỏ túi xách xuống ghế, vừa định đi theo cô ấy thì cổ tay bị anh giữ lại. Cô khó hiểu nghiêng đầu ra sau, nhướng mày và hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Ngồi xuống. Khuôn mặt không biểu cảm, giọng điệu có chút thờ ơ. Anh nâng mi mắt lên nhìn cô nhân viên, thái độ không mấy hòa nhã rồi cất tiếng. Cô ấy là phụ nữ mang thai, không tiện đi tới đi lui. Cô hãy chọn vài mẫu rồi đem đến đây. Cả buổi Hân Nhiên cứ bày bộ mặt ai oán với anh, nhưng ngay giờ phút này cô không thể ngó lơ như thế nữa. Hành động của Trạch Minh thực sự đã đánh vào tâm trí cô. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nên người đàn ông này mới đối xử tốt với cô như thế. Cô cứ đứng ngơ ngác tại chỗ như vậy, bản thân không hề hay biết cô nhân viên vừa rồi còn đang mê đắm anh thì đã bị thái độ của anh làm cho sợ hãi bỏ chạy. Trạch Minh không thấy cô có dấu hiệu di chuyển, hai đầu lông mày của anh chau vào nhau. Cô định đứng đó đến bao giờ? Lúc này cô mới hoàn hồn tỉnh lại, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Bản thân nhớ lại câu nói vừa rồi của Trạch Minh, cô nhịn không được chậc lưỡi, buông lời cười nhạo. Hóa ra tổng giám đốc Trạch Minh của Thịnh Thế cũng có lúc nói chuyện tử tế như thế. Thực sự làm tôi khá ngạc nhiên và cảm thấy sợ hãi vì sự thay đổi đột ngột đó của anh. Tôi là phụ nữ mang thai, cho nên anh đừng lật mặt nhanh như thế. Có ngày tôi chịu không nổi dẫn đến động thai thì anh là người có tội nặng lắm đấy. Anh đã quá quen với mấy lời nói móc của cô, cho nên bản thân vẫn bình tĩnh cầm tạp chí lên đọc. Chỉ cần anh không lên tiếng, không đả động đến cô thì cô sẽ tự động im miệng lại. Hân Nhiên biết rõ anh đang xem thường mình, cô không bận tâm, ngược lại thả cơ thể về sau. Cô không thể để tâm trạng của mình cứ lên xuống thất thường như vậy được, bởi trong bụng của cô còn có đứa nhỏ. Nếu như cô như thế này, lúc sinh ra bé con sẽ bị ảnh hưởng. Cô cẩn thận đặt tay lên phần bụng của mình, nó chỉ mới có dấu hiệu nhô lên một chút, nhưng cô có thể cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nó bên trong cơ thể của mình. Nghĩ đến chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô có thể nhìn thấy mặt của con, sắc mặt của cô trở nên tốt hơn. Hành động xoa bụng đó của cô vô tình lọt vào mắt của Trạch Minh. Tuy anh không nhìn trực tiếp mà dùng đôi mắt để không cho cô phát hiện. Ngay giây phút bàn tay người phụ nữ từ từ xoa xung quanh vùng bụng còn phẳng lì, Anh cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy bên trong cơ thể. Tại sao anh lại có cảm giác khác lạ như thế này? Giữa lúc không khí trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng, thì cô nhân viên lúc nãy cầm mấy bộ váy hớt hải đi ra. Cô ấy sợ mình chậm hơn chút nữa chọc trúng người đàn ông đang ngồi ung dung trước mặt tức giận, thì công việc của cô ấy coi như bỏ. Đây là những mẫu mới nhất trong cửa hàng, phu nhân xem thử có ưng bộ nào không ạ? Hân Nghiên nghe tiếng động, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Cô thấy trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay đang run lên nhưng được che đi phần nửa bởi những làn váy. Cô ấy đang sợ chuyện gì thế? Sau đó cô bắt gặp cái liếc nhìn bẽn lẽn của cô ấy. Lúc này cô mới chợt hiểu ra, cô gái này đang run sợ khi đứng trước mặt anh. Hân Nghiên thở dài, đúng là cô gái ngây thơ. Bản thân không làm gì sai thì sao phải sợ người khác chứ? Ngay lúc cô còn đang âm thầm quan sát thì bên cạnh đã vang lên giọng nói hời hợt của anh. Lấy hết cho tôi. Nói rồi anh lấy bóp ra và rút một tấm thẻ màu đen. Hân Nghiên không còn xa lạ gì với loại thẻ mà anh đã dùng, bởi lúc mang thai Giang Nghi cô cũng từng có một thẻ. Nhưng khi con gái được mang đi, ngay một cái nhìn cũng không có, cô đã bỏ lại thẻ đó ở nhà ở Hàn và tay không rời đi. Anh lãng phí quá rồi đấy. Bao nhiêu đồ đây làm sao tôi mặc hết? Tôi có tiền. Anh chỉ thốt ra ba từ đơn giản nhưng đủ khiến cho Hân Nghiên với cô nhân viên đang đứng đối diện và những người đứng ở gần đó phải cứng miệng lại. Anh đã nói như thế thì cô biết cãi lại anh sau đây, bởi vì tiền là của anh có quyền muốn sử dụng nó như thế nào cũng được. Mặc kệ cô nói như thế nào, Trạch Minh vẫn nhất quyết mua hết đống đồ đó cho cô. Hân Nghiên nhìn bóng lưng cao lớn của anh đang đi phía trước, miệng lẩm bẩm thầm mắng anh trong lòng. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chỉ biết làm những gì bản thân thích mà thôi, không để ý đến cảm nhận của người khác. Cũng giống như lần đó, nếu không hiện tại cô cũng không phải mang cái bụng to lớn như thế này. Mặt mũi cô tối sầm, lồng ngực phập phồng lên xuống, biểu thị bản thân đang rất tức giận. Nhưng anh vẫn thản nhiên tiến về phía trước, một ánh mắt cũng không nhìn về phía cô. Hân Nghiên không biết anh lại dẫn mình đi đâu, cô chỉ biết nâng bước chân đuổi theo phía sau hình dáng ấy. Bởi vì người trả tiền là anh, cho nên cô không có quyền đưa ra ý kiến hay phản kháng, càng không muốn vì chuyện nhỏ như thế này truyền đến tai của nội Hàn. Anh dẫn tôi đi đâu thế? Đến khi thang máy xuất hiện trong tầm mắt, lúc này Hân Nghiên mới không nhịn được lên tiếng. Có muốn làm gì, đi đâu thì cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Cứ im im như thế này, ai mà biết trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì. Trạch Minh đút tay vào túi quần, nghe cô hỏi cũng không ngoái đầu lại nhìn, từ tốn thốt lên. Lên lầu xem đồ cho đứa nhỏ. Hân Nghiên không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt, cô đang sợ hãi rằng chuyện mình vừa nghe chỉ là giả. Cô đưa tay lên, lén lút vỗ mấy cái lên hai bên má của mình. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến. Điều này khẳng định cô không có mơ. Trạch Minh thực sự cùng cô đi chuẩn bị đồ cho bé cưng. Cô bước vào thang máy, tầm nhìn luôn dõi theo cái người khiến cô hoang mang từ sáng đến giờ. Cô có cảm giác anh đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, nhưng cô không biết sự khác thường đó nó xuất phát từ điểm nào. Bởi tính cách và thái độ của anh vẫn đáng ghét như vậy, không thể làm cho cô có chút thiện cảm về anh. Trạch Minh hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt quan sát cô gái đang đứng phía sau. Thấy cô cứ ngơ ngẩn như vậy, trong lòng có chút nổi nóng, bởi cô cứ mất tập trung như thế khi đi bên cạnh anh. Anh xoay mạnh người lại, không chịu nổi lớn tiếng quát. Cô cứ đưa cái bộ mặt ủ rũ như thế với tôi là thế nào? Câu hỏi của anh vừa dứt thì một âm thanh lớn vang lên, đèn trong thang máy tắt sạch, bóng tối nhanh chóng bao lấy hai người. Hân Nghiên lúc đầu cảm thấy ngỡ ngàng, sau đó mới kịp hoàn hồn nhận ra tính mạng của mình đang bị đe dọa. Cơ thể cô liên tục lùi về sau, đến khi chạm vào thanh tay cầm bên hông thang máy thì lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh. Bàn tay bấu víu lấy nó thật chặt, cứ như chỉ cần cô buông ra thì lập tức cô không còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Hân Nghiên đôi tay ôm lấy phần bụng của mình, cả người dần ngồi thụp xuống, trước mắt một mảng tối đen, nhưng cô vẫn đảo mắt nhìn xung quanh để tập làm quen với khung cảnh này. Bên tai cô hiện tại chỉ nghe được hơi thở của anh với cô, nhưng cô không cảm nhận được anh đang đứng chỗ nào. Bất chợt cổ tay của cô bị ai tóm lấy, rất nhanh sau đó một lực mạnh kéo cô về phía trước. Hân Nghiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Cô không nhìn thấy, Lỡ như đạp trúng gì đó rồi té ngã thì sao? Con của cô sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến khả năng đó, cô ôm chặt lấy bụng của mình, nhắm nghiền mắt lại. Đến khi cơ thể được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, cô còn cảm nhận được sau lưng là một lồng ngực rộng lớn đang bao bọc lấy mình. Trên đỉnh đầu vang lên những tiếng thở đều đặn. Trước người đã có một cánh tay rắn chắc chắn cô lại. Cô có sao không? Lúc này giọng nói của anh truyền đến, không biết vì cảm động bởi trong này còn có sự hiện diện của anh hay vì cô sợ hãi mà bật khóc. Trạch Minh nghe tiếng sụt sịt, anh cúi đầu xuống, mặc dù không thấy gì nhưng vòng tay của anh siết chặt hơn. Bị thương rồi hả? Cô vội lắc đầu, cả cơ thể dồn hết trọng lực xuống người anh. Giờ phút này khi được anh che chở, cô đã bình ổn lại tâm trạng hơn. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Con của cô chưa kịp nhìn ánh sáng đã rời đi theo cô rồi sao? Anh nói bậy bạ. Người của tôi sẽ sớm nhận ra sự mất tích của chúng ta mà tìm thấy thôi. Cô gái dựa vào cây cột gần chỗ thang máy mà anh với cô vừa bước vào lúc nãy. Khóe môi cô ta khẽ nâng lên. Bản thân vốn định cho Hân Nghiên một bài học, nhưng không ngờ có Trạch Minh đi theo. Một người đàn ông thô kịch đi đến bên cạnh, trên mặt đeo kính râm đen che hết gần khuôn mặt, giọng điệu lạnh lẽo thốt lên. Tôi đã làm theo đúng như những gì cô đã yêu cầu. Vậy số tiền cô hứa có thể chuyển vào tài khoản của tôi được rồi chứ? Nhã Tinh ngước mắt lên nhìn anh ta, sau đó đặt tay lên vai anh ta vỗ mấy cái. Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời, anh cứ yên tâm đi. Tôi là người rất sòng phẳng về tiền bạc. Sau đó hai người tránh sang một bên để theo dõi tình hình, bởi cô ta vẫn chưa đảm bảo được rằng Hân Nghiên với Trạch Minh có xảy ra chuyện gì không. Đến hiện tại không ai phát hiện ra sự bất thường. Chỉ cần hai người họ ở bên trong đó lâu, không khí ít dần thì sẽ bị ngộp thở mà chết. Nhạn Tinh đưa cặp mắt oán hận nhìn về hướng thang máy, miệng thì thầm. Cái gì Nhạn Tinh này không có được thì tôi sẽ cho nó biến mất khỏi mắt tôi. Cô ôm lấy cánh tay anh, cố gắng ngẩng đầu lên nói nhỏ. Tôi khó chịu quá, bụng bỗng truyền đến cơn đau. Tôi sợ chuyện không lành sẽ xảy ra. Anh có thể hứa với tôi một chuyện không? Cô cầm miệng cho tôi. Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì từ miệng cô nói ra. Chưa bao giờ Trạch Minh cảm thấy bản thân lại tức giận đến như vậy. Thời gian thang máy rất đã lâu, nhưng không một ai hay biết. Chuyện này không cần nghĩ, anh cũng biết rõ đã có người nhúng tay vào. Cảm nhận cơ thể trong lòng đang run lên bần bật, trái tim anh khẽ nhói. Anh không biết vì sao mình lại đau lòng khi thấy người phụ nữ này trở nên yếu đuối như thế. Nhưng anh muốn bảo vệ hai mẹ con Hân Nghiên. Cô biết anh đang nổi nóng vì cô cứ liên tục quấy nhiễu tâm trạng của anh. Nhưng cô sợ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra, bởi bụng của cô càng ngày càng truyền đến cảm giác nhói đau, như lần đó bị Nhã Tinh xô ngã. Nếu tôi và đứa nhỏ xảy ra chuyện, cầu xin anh hãy để tôi và bé cưng ở cùng một chỗ có được không? Không. Anh trả lời một cách rất dứt khoát. Anh bỗng đưa tay xuống, lần mò tìm phần bụng của cô rồi xoa nhẹ. Nếu cô không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, tôi sẽ để cả hai tách ra. Sau đó tôi sẽ lấy một người phụ nữ khác, cho rằng nghỉ có mẹ kế. Bàn tay cô siết chặt góc áo của anh, mặc kệ anh đang chạm vào bụng của mình như thế nào. Sau khi nghe mấy lời đó của anh xong, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, và rất nhanh nước mắt thi nhau chảy ra. Cô nghẹn ngào thốt lên. Anh là một người ba tệ nhất mà tôi từng thấy. Tại sao lại có người như anh chứ? Chúng nó đều là con của anh mà. Sao anh có thể đối xử với chúng nó như vậy? Trong không gian chật hẹp cứ thế vang lên tiếng khóc nức nở của cô. Anh không nói thêm lời nào, mắt chỉ nhìn về một hướng, tay vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hân Nghiên vào lòng. Anh có thể nhớ lại cảm giác vừa rồi của mình đã lo lắng như thế nào. Nếu như bản thân không nhạy cảm và phát hiện được hướng của cô đang đứng, có lẽ anh sẽ lo lắng mà lớn tiếng kêu cô. Ở một diễn biến khác, đám vệ sĩ âm thầm đi theo anh đã nhận ra ông chủ của họ mãi vẫn chưa lên lầu. Đám người chạy về phía thang máy bấm số liên tục nhưng vẫn không được. Họ chạy đi tìm nhân viên đến hỗ trợ và phân công ra đi tìm kiếm hai người. Không hay rồi, thang máy đã bị rớt. Nhất thời người giám sát hô lên, khiến những người đứng gần đó đều khiếp sợ. Trên mặt ai nấy đều dần chuyển sang tái xanh. Người đi đầu đám vệ sĩ nghe xong lớn tiếng quát. Con không mau giải quyết, bên trong có người đấy, còn có một sản phụ. Nếu như họ có chuyện gì thì trung tâm thương mại chuẩn bị chôn cùng họ đi. Đám nhân viên bị khí thế của cậu ta làm cho giật mình, cơ thể thoáng run lên, ánh mắt dè chừng nhìn về phía đối diện. Trước mắt là một đám người mặc âu phục mang kính đen, ước chừng khoảng 10 người. Nhân viên có thể đoán được thân phận của người bị mắc kẹt không hề tầm thường, nên vội ra lệnh cho các nhân viên làm việc. Bụng ngày càng truyền đến cơn đau đớn, Hân Yên cố gắng hít thở thật đều để giảm cơn đau đi, nhưng không được bao lâu, nó lại khiến cô như mất đi nhận thức. Tại sao bụng lại đau vào lúc này chứ? Mình không thể để đứa nhỏ gặp nguy hiểm được. Nếu như nó có gì thì cô không biết phải làm sao đây. Cảm thấy cơ thể cô run lên, dự cảm có chuyện chẳng lành. Anh đưa tay lên ôm lấy mặt cô lay mạnh, giọng điệu không còn được bình tĩnh như trước. Cô sao rồi? Cố gắng lên. Người của chúng ta nhất định đang tìm cách cứu chúng ta đấy. Hô hấp của cô dần trở nên bất ổn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Từng đợt co thắt làm cho Hân Nghiên không chịu được mà cắn chặt môi dưới. Hai đầu chân mày trao vào nhau đến mức không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Không nhanh sau đó, cô khẽ lên tiếng. Đau, đau quá. Mí mắt của cô ngày càng nặng trĩu. Hiện tại cô rất buồn ngủ. Cô rất muốn nhắm mắt lại để chìm vào cơn ngủ say. Nhưng cô sợ khi mình chớp mắt rồi thì không còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng nữa. Cô phải làm sao đây? Bản thân rất muốn giữ vững tinh thần được tỉnh táo, nhưng cô làm mãi vẫn không được. Hiện tại cô không biết nên làm gì. Có nên phó mặc cho trời không? Vệ sĩ đã triệu tập người đến, phong tỏa hết các lối ra vào trung tâm mua sắm. Tất cả nhân viên bên trong đều tập trung vào việc mở cửa thang máy. Thông qua máy thiết bị, họ đã tìm ra được thang máy mà anh với cô đã ở trong, rớt ở chỗ nào. Họ cùng vệ sĩ của anh đi xuống, dùng dụng cụ để cậy mở. Nghe tiếng động, Trạch Minh vội nhìn sang. Ánh sáng le lóe dần xuất hiện, âm thanh của nào bên ngoài nhanh chóng được truyền vào trong. Sắc mặt của anh bớt căng thẳng hơn, anh vui mừng ôm vai cô. Họ đến rồi, cố gắng một chút nữa thôi, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, anh đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy giọng nói của Hân Nghiên cất lên. Khi anh chưa hiểu được chuyện gì, thì đầu Hân Nghiên trượt khỏi vai anh, rơi tự do nghiêng sang bên. Sắc mặt Hân Nghiên hiện tại vô cùng tái nhợt, môi tím tái, hai mắt nhắm chặt và hoàn toàn không còn nhận thức. Anh siết chặt vòng tay hơn, giọng nói run run. Cô vẫn ổn chứ? Mau trả lời tôi đi. Đúng lúc anh còn đang hoảng loạn thì cửa thang máy bị kéo mạnh ra. Phía bên ngoài vô số người đang đứng vây quanh để nhìn vào đây. Tiếp xúc với bóng tối một khoảng thời gian, đột nhiên có ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến anh không kịp thích ứng, vội đưa tay lên che lại. Được một lúc, cuối cùng anh cũng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này anh mới vội vàng nhìn sang thì phát hiện Hân Nghiên đã nhắm chặt mắt từ lúc nào. Anh gấp gáp bế ngang cô lên, điên cuồng nhìn vệ sĩ của mình quát lớn. Mau kéo chúng tôi ra, Hân Nghiên ngất rồi. Đám người đó thấy cô gái trong vòng tay của anh đã mất đi nhận thức, càng hoảng sợ hơn. Cô gái đó đang mang thai, nếu như có gì thì nhất định có chuyện lớn xảy ra. Từ đầu đến cuối anh không buông cô ra dù chỉ một lần. Lúc mọi người kéo anh ra, tay anh vẫn giữ chặt lấy cơ thể của Hân Nghiên. Vừa rời khỏi thang máy, anh đã nhìn sang vệ sĩ của mình, nói: giữ tất cả những người ở đây lại, tôi có chuyện cần tra hỏi. Dứt lời anh bế cô gấp gáp chạy về hướng cửa. Cơ thể Hân Nghiên giờ rất lạnh, cô đang trong thời kỳ nguy hiểm. Nếu có chuyện gì nhất định ông nội sẽ không tha cho anh. Anh đặt cô nằm ở ghế sau, sau đó bản thân nhanh chóng lái xe rời đi. Suốt chặng đường anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, bị công an thổi kèn cũng mặc kệ. Anh vẫn nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất để mang cô đến bệnh viện. Lâu lâu anh liếc mắt nhìn lên kính, thấy sắc mặt cô tái xanh càng làm cho anh khó chịu hơn. Được người của anh sắp xếp đâu vào đấy, khi anh vừa dừng xe lại đã có một đám bác sĩ, y tá đứng chờ sẵn. Anh vừa bế cô ra và đặt lên băng ca thì họ lập tức đẩy cô vào phòng cấp cứu. Nhã Tinh thấy mọi người nhận ra sự mất tích của anh với cô, dù được người đàn ông bên cạnh nhắc nhở hãy lánh đi, nhưng cô ta không chịu. Cô ta muốn tận mắt nhìn xem tình trạng của Hân Nghiên và Trạch Minh như thế nào. Khi thấy anh bế cô chạy ra ngoài, cô ta có thể xác định được cô đã gặp chuyện. Cô ta định đi theo anh đến bệnh viện xem kết quả như thế nào thì vừa đến cửa, đám người áo đen đã ngăn cô với người đàn ông lại. Sau đó cô nghe anh ta lên tiếng. Hiện có một số việc cần phải điều tra. Chuyện này có liên quan đến mạng người. Vì vậy phiền mọi người ở đây đợi một lát. Tổng giám đốc sẽ nhanh quay lại đây để nói chuyện với mọi người. Nhạn Tinh làm sao chịu ngồi yên cho anh phát hiện mình cũng có mặt ở chỗ này, nên cô ta giả vờ khóc lóc. Anh cho tôi về nhà đi, tôi có chuyện rất gấp cần phải giải quyết. Tất cả mọi tổn thất công ty Hàn Bác sẽ lo, cho nên cô thông cảm làm theo những gì chúng tôi vừa mới đưa ra. Phu nhân chúng tôi đang mang thai, cô ấy có chuyện gì thì chỗ này nhất định bị tổng giám đốc săn bằng. Cho nên mọi người hãy cầu mong cô ấy sớm qua khỏi đi. Nhã Tinh đầy gọng kính, sau đó kéo cánh tay người đàn ông đi đến một góc vắng người, nói nhỏ. Anh có biết chỗ nào có thể trốn ra khỏi đây không? Nếu như để Trạch Minh quay về lúc này, anh ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán ra được sự khác thường trong chuyện này. Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, trong đầu ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu. Tôi nghĩ họ đã bao vây, chặn hết các cửa ra vào rồi. Đến cả cấp trên của trung tâm thương mại cũng bị gọi xuống đây. Nhã Tinh nhịn không được đi tới đi lui, hai tay đan vào nhau rồi xoa lòng bàn tay với nhau. Cô ta đang lo lắng sẽ bị anh phát hiện. Nếu cô ta nói mình đến để đi dạo, mua đồ chắc chắn anh sẽ không tin. Ở đây có chỗ nào trốn được không? Nếu đã không giờ đi được thì phải trốn, như vậy họ mới có thể thoát khỏi ánh mắt gắt gao của anh. Trạch Minh thông minh như vậy sẽ nghi ngờ nếu thấy sự xuất hiện của cô ta ngay tại chỗ này. Anh sẽ không bao giờ tin vào hai chữ trùng hợp. Chúng ta có thể lên tầng cao nhất để nấp đi, nhưng các thang máy đã bị khóa lại, bây giờ chỉ còn cách đi bộ thôi. Mặt mày cô ta nhăn lại đến mức khó coi vô cùng. Hại người ta xong bây giờ lại đến mình. Bản thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, bây giờ bắt cô ta chịu khổ, làm sao cô ta cam tâm tình nguyện. Trạch Minh ngồi ngoài hàng ghế chờ, tay đan lại chống lên đùi, sau đó chôn mặt vào bàn tay. Rõ ràng cô với anh còn đang nói chuyện với nhau, sao tự nhiên cô lại ngất đi thế này? Cô bất tỉnh từ lúc nào mà anh cũng không ai biết. Thật sự tức chết bản thân mà, vô dụng đến không còn gì để nói luôn. Hân Nhiên vào trong đã hơn nửa tiếng, nhưng anh vẫn không nghe chút dấu hiệu nào. Anh đứng lên, đi đến gần cửa, tầm mắt gắt gao nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Mặc dù biểu cảm vẫn lạnh nhạt, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu, còn lại ít ai nhận ra được sự khác thường của anh. Chuyện của cô nhanh chóng truyền đến tai nội Hàn. Ông ấy nổi trận lôi đình, cho người chờ mình đến bệnh ngay lập tức. Vừa đến đã thấy anh đứng thẫn thờ một đống ngay cửa, lưng hơi dựa vào tường, đầu tóc rối tung trông rất thảm hại. Ông chống gậy bước nhanh tới. Khi cách anh khoảng hai bước, chân ông bỗng dừng lại, nâng gậy lên, đánh liên tục lên người anh. Tôi đã dặn bao nhiêu lần là hãy bảo vệ con bé mà, anh làm gì khiến con bé phải cấp cứu luôn rồi? Anh ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lẽo nhìn ông ấy. Anh không muốn giải thích bất kỳ chuyện gì cho người khác nghe, cho nên đã hời hợt trả lời. Con không làm gì sai cả. Nội Hàn nhìn thái độ của anh bất cần như vậy, lập tức nóng giận hơn. Ông giơ cây gậy lên cao, định đánh xuống lưng anh thì lại dừng ở trên không trung, động tác cầm cây gậy vì thế siết chặt hơn. Cuối cùng ông bất lực, thở dài rồi đặt cây gậy xuống, sau đó đi lại ghế ngồi, giọng nói và chút đau lòng. Cháu dâu và cháu cố lần này là hai người mà ông quan tâm nhất. Nếu như một trong hai xảy ra chuyện thì ông biết phải nói với mọi người sao đây? Ông đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi. Ông kêu con mang con bé đến công ty để tiện chăm sóc, không ngờ lại hại con bé ra nông nỗi này. Ông biết phải nói làm sao với Gia Nghi đây? Còn gia đình xui ra nữa. Anh mím môi, đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong con ngươi không chút tia gợn sóng nào. Chuyện này anh có muốn nó xảy ra đâu. Ngay khoảnh khắc cô mất đi ý thức, anh còn run sợ, thì nói gì những người yêu thương cô ấy. Đây là chuyện ngoài ý muốn, con sẽ cho người điều tra. Nội Hàn định lên tiếng lần nữa thì bác sĩ từ bên trong mở cửa bước ra. Anh xoay người lại, tiến hai bước đến trước mặt bà ấy. Cô gái trong đó sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, trên mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi. Bệnh nhân có dấu hiệu sinh non, nhưng may mắn người nhà đã mang cô ấy đến đây kịp thời, nên hai mẹ con đã qua cơn nguy hiểm. Sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, người nhà cần phải để ý đến cô ấy nhiều hơn. Sau khi về nhà, tốt nhất nên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, tránh làm những việc nặng hay phải chịu nhiều đả kích. Nếu không thì cả mẹ và bé sẽ gặp nguy hiểm. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nội Hàn nhanh miệng đáp trả, Ông thấy anh cứ đứng bất động như thế, liền biết anh đang nghĩ gì trong đầu.